Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Đa chọc ảnh phân thân Tazukage Bunshin no Jutsu, lại là cấm thuật. Canh 1. Cầu kim đậu. 179. Đa chọc ảnh phân thân Tazukage Bunshin no Jutsu, lại là cấm thuật. Có thể tại 6-7 tuổi thời điểm thức tỉnh mắt đỏ huyết kế giới hạn. Có thể thấy được Granmaru huyết thống nồng độ cùng thiên phú đều rất không tệ. Mặc dù lại nói cố gắng cũng có thể trở thành cố gắng hình thiên tài. Nhưng giới ninja vô luận từ lúc nào đều là liều huyết kế giới hạn. Granmaru nếu như có thể đạt được tốt bồi dưỡng, không ra mấy năm liền có thể trở thành. Có thể một mình đảm đương một phía thượng nhẫn ninja. Nanoha Hanyu gần nhất cũng ý thức được. Không thể chuyện gì đều tự thân đi làm. Liền ví dụ như hôm nay vận chuyển hàng hóa. Tìm một sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng xuống. Nanoha Hanyu nói với Ranmaru. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi cùng rời đi. Ở trong thôn Ranmaru cũng không phải là vô thân vô cố. Trước đó còn có một cái tộc thúc thương hại hắn. Mỗi ngày đều sẽ cho hắn đến đưa cơm. Thế nhưng là làm Ranmaru bại lộ mắt đỏ năng lực. Ở vào, thám 43, thuyền đánh cá cùng đối không biết sợ hãi. Tộc thúc chỉ là đúng hạn đưa bữa ăn. Đồ ăn chứa ở trong giỏ sách thông qua một cái. Như là chuồng chó lỗ hổng. Đưa đến Ranmaru trong phòng. Còn không có bởi vì trong thôn người lưu ngôn phỉ ngữ mà bắt đầu sinh tử trí. Granmaru đối với Nanoha Hanyu lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Tại tưởng tượng lấy ngày sau mình sẽ vượt qua sinh hoạt. Tràn ngập mong đợi Granmaru vậy mà nhìn một đêm trần nhà. Chúng ta cần phải đi. Ngồi nghỉ ngơi một đêm Nanoha Hanyu. Hoạt động một phen gân cốt sau nói với Granmaru. Dùng một giường sạch sẽ cái chăn đem Ranmaru bao khỏa bắt đầu. Lưng đến trên lưng về sau rời đi căn này phá nhà tranh. Chờ một chút, Ranmaru đột nhiên nói với Nanoha Hanyu. Đem căn phòng này đốt đi à. Cáo đừng đi qua vẫn là xóa đi ngu muội vô tri thôn dân. Trong nội tâm đối Ranmaru sợ hãi. Không có làm sao suy nghĩ Ranmaru để cho mình mục đích làm như vậy. Nanoha Hanyu không chút nghĩ ngợi thi triển hỏa độn ca tông, hào hỏa cầu Gogakyu. Màu vỏ quýt hỏa cầu nện ở nhà lá bên trên. Hỏa diễm trong nháy mắt đem nhà lá thôn phệ. Không cần 5 phút đồng hồ liền có thể hoàn toàn thiêu hủy. Đi thôi, Nanoha Hanyu đem Ranmaru đầu bịt kín. Sau đó thi triển thuấn thân thuật hướng làng lá toàn lực chạy. Dù sao Nanoha Hanyu tốc độ thực sự quá nhanh, không đem Ranmaru đầu bịt kín, hắn sẽ rất khó có thể thông thuận hô hấp. Mở ra mắt đỏ Ranmaru có thể cảm giác được 150 mét bên ngoài. Cho nên che kín đầu đối với hắn thị giác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nanoha, Ranmaru đột nhiên nói ra, phía trước giống như có cái ninja, hiện tại liền giấu ở sau cây. Nanoha Hanyu cảm giác thuật phạm vi so Ranmaru lớn rất nhiều. Sớm liền phát hiện trốn ở phía sau cây Hyuga Yume. Đừng để ý tới hắn. Nanoha Hanyu tốc độ không thấy phản tăng. Tại Hyuga Yume trước mắt lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Tốc độ này, Hyuga Yume khó có thể tin. Sau đó mới ý thức tới. Nanoha Hanyu trên lưng vẫn còn đồ vật. Ranmaru mắt đỏ có thể che đậy Byakugan cảm giác, cho nên Hyuga Yume cũng không biết Nanoha cõng cá nhân. Konoha 56 năm tháng 4 ngày 17, trên đường phố cây hoa anh đào lần nữa nở rộ, để Nanoha Hanyu trà chiều món điểm tâm ngọt, nhiều một đảo Sakura bánh. Hôm nay đề cử như sau, máy may, ba tinh, nào đó khoa kỹ thế giới đào thải may công cụ. Có thể đối may quần áo gia tăng bộ phận thuộc tính. Chú, bởi vì niên đại quá xa xưa, này máy móc không có dự bị linh kiện, một khi tổn hại không cách nào chữa trị giá bán, 3.000 điểm tích lũy ván trượt dày. Ba tinh, nó là thân phận tượng trưng. Nó là trang bức lợi khí. Mặc nó vào sẽ để cho ngươi rất vui vẻ. Chú, đôi giày này tử tựa hồ không thế nào chịu mài mòn. Sử dụng thời điểm làm ơn phải cẩn thận. Đừng cho ngươi đầu ngón tay lộ ra. Giá bán, 1.800 điểm tích lũy đầu tiên. Bốn tinh, đến từ nào đó chiến lược phá trần thế giới. Ăn nó có thể đầy máu phục sinh. Cứng rắn boss không sợ hãi. Chú, cái này hột đậu phộng là nhiều đời bồi dưỡng sản phẩm. Hiệu quả không cách nào cùng đời thứ nhất đánh đồng. Đầy máu phục sinh quên đi thôi. Giá bán, 6.400 điểm tích lũy Nanoha Hanyu đối ở hôm nay. Thương Thành đề cử vẫn là tương đối hài lòng. Đem 3 kiện vật phẩm toàn bộ ra mua. Trang bị, ván trượt dày đánh giá. 3 tinh, bình thường, thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 2, rời nhanh cộng 30%, né tránh cộng 45%, bị động 1, đùa nghịch. Bị động gia tăng 2 điểm mị lực, lực tương tác cộng 3, độ thiện cảm thu hoạch cộng 35%, bị động 2, khoái hoạt. Tâm tình vui vẻ cộng 10, may mắn giá trị cộng 3. Có tỷ lệ phát động hảo vận sự kiện Nanoha Hanyu vừa mới thay đổi giày mới. Vừa mới tỉnh ngủ Ranmaru liền soạt soạt soạt xuống lầu dính lên hắn. Bởi vì huyết kế giới hạn nguyên nhân, Ranmaru chakra so người đồng lứa, trừ Uzumaki Naruto bên ngoài đều nhiều rất nhiều. Tại Nanoha Hanyu vì hắn tiêm vào tế bào cường hóa tể về sau, thân thể tố chất của hắn đã tiếp cận trung nhẫn. Tại Nanoha Hanyu tỉ mỉ dạy bảo dưới, đã có hạ nhẫn thực lực. Bất quá đối với Nanoha Hanyu quá mức ỉ lại. Naruto tại hậu viện, ngươi cùng hắn đi chơi đi. Nanoha Hanyu vuốt vuốt Ranmaru đầu nói ra. Cái sau 10 phần nhu thuận đi tới hậu viện. Lúc này Kakashi đang bị Uzumaki Naruto quấn lấy, muốn hắn giáo sư nhẫn thuật. Uzumaki Naruto nói thế nào cũng là hắn con trai của lão sư. Nhưng Naruto thảm không nỡ nhìn nhẫn thuật thiên phú thật sự là một lời khó nói hết. Tính toán, thật sự là chịu không được ngươi. Hôm nay liền bảo ngươi một cái ấn nhẫn thuật a. Kakashi bất đắc dĩ nói. Nhâm, Kakashi làm ra kết ấn tư thế về sau. Nói với Uzumaki Naruto. Nhớ kỹ cái này ấn không có. Hứ, Uzumaki Naruto cực độ khinh thường nói. Hoàn toàn không cảm thấy cái này nhẫn thuật có cái gì chỗ lợi hại a. Đây chính là tinh anh ninja mới có thể nắm giữ cấp B nhẫn thuật. Phong độn Fulton, đại đột phá đều không nắm giữ người đừng nói chuyện. Bành, trong viện trong nháy mắt xuất hiện 6 cái phân thân. Nanoha Hanyu thầm nghĩ. Sharingan làm hao tổn thật kinh khủng a. Kakashi còn tại nhẫn trường học đi học lúc thi triển ảnh phân thân Kage Bunshin, có thể duy nhất một lần hình thành chí ít 20 cái phân thân Kage 4, không phân thân tiến giai nhẫn thuật, còn có A cấp cấm thuật đa trọng ảnh phân thân Tazu Kage Bunshin no Jutsu. Người vẫn là trước luyện tốt phân thân thuật rồi nói sau. Ta muốn học đa trọng ảnh phân thân Tazu Kage Bunshin no Jutsu. Uzumaki Naruto nhảy lên đến, lôi kéo Kakashi cánh tay hưng phấn hô, mà tương đương, Kakashi bất đắc dĩ nói, vậy mà dạng này, ta liền biểu diễn cho ngươi một lần, có học hay không đến sẽ không dám hứa chắc. Trước đó sử dụng ảnh phân thân Kage Bunshin, tiêu hao đại lượng chakra. Kakashi sử dụng đa trọng ảnh phân thân Tazu Kage Bunshin no Jutsu, lần nữa chế tạo 8 cái phân thân, ta đã học xong. Uzumaki Naruto hướng phía Kakashi, một mặt kiêu ngạo lại cười đắc ý. Học xong, Kakashi nghi hoặc nhìn Uzumaki Naruto, nói ra, đây chính là A cấp cấm thuật. Ngươi làm sao có thể... Uzumaki Naruto kết ấn về sau, trong viện lập tức bị phân thân chật ních,